Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1018, đi làm thêm đại thần. 34. Minh thù chính là tỏ rõ ở chỗ này chờ bọn họ chính diện mới vừa. Phần lớn player sẽ chọn chiến thuật. Trước cạn rơi ai, cạn nữa rơi ai. Đánh hội đồng phải có đánh hội đồng ý thức. Chơi âm mưu gì? Minh thù chứa đựng mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Đem các ngươi đội trưởng kêu đến. Giọng nói kia, hình như là nói. Đem bọn họ đội trưởng kêu đến nói chuyện phiếm. Không đúng. Đây là đánh hội đồng sao? Bọn họ đây là tranh tài. Ai đánh với ngươi hội đồng? Mặc dù cảm thấy có gì không đúng, nhưng là không nói gì phản bác. Ta cũng thế. Đây cũng là đánh hội đồng sao? Các khán giả, cảm giác mình tam quan đều sắp bị phong thần cho mang lệch. Vạn dặm lăng không liên lạc Phượng Hoàng Vu Phi. Phượng Hoàng Vu Phi rất nhanh liền mang người qua tới. Minh thù không nói nhảm. Tại bọn họ đi tới thời điểm, ngay lập tức phát động kỹ năng. Kim Dạ Nguyệt cùng Thanh Thu chủng bọn họ xứng vô cùng hợp. Hội đồng 3 giây hình thành quy mô. Đủ loại kỹ năng quang bay loạn. Phượng Hoàng Vu Phi bị đột nhiên công kích. Bắt đầu hốt hoảng sau. Chấn định lại. Lập tức bắt đầu cùng đội viên của mình phối hợp. Chính thức nộp lên tay. Người xem có thể nghĩ sức lực. Bất quá bởi vì tình cảnh thuộc về đại loạn đấu. Giải thích có chút không chú ý được tới. Giang Lưu. Thanh Thu chủng hét lớn một tiếng. Giang Lưu lập tức tiến lên. Phát động kỹ năng gió xuân mưa móc. Phượng Hoàng Vu Phi rõ ràng nhìn thấy trên người Minh Thù nhiều hơn một cái bắp. Lực công kích gia tăng mãnh liệt. Lượng máu của hắn là tả đi xuống. Tốt ở cái đó bắp hiệu quả rất ngắn. Mấy giây liền khôi phục bình thường. Phượng Hoàng Vu Phi kéo ra cùng Minh Thù khoảng cách. Kiếm khách nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Cũng không truy kích. Ngược lại khiêng kiếm đạo. Cho ngươi một cơ hội. Nhận thua như thế nào? Phượng Hoàng Vu Phi. Gió lúa. Còn chưa phân ra thắng bại đây. Nhưng là chúng ta đã thắng rồi à? Minh Thù nói. Phượng Hoàng Vu Phi nhìn một chút chính mình còn sống đội viên. Gió lúa ngươi không cảm thấy nói lời này còn sớm. Không còn sớm. Minh Thù nói. Ngươi không có phát hiện các ngươi tử trận một vị đồng đội. Phượng Hoàng Vu Phi chợt nhìn về phía bên trái phía trên. Nơi đó đội viên biểu hiện. Có một cái đã ngầm hạ đi. Quà vặt gói quà lớn chiến đội đạt được cờ đỏ nhỏ. Quà vặt gói quà lớn thắng. Không có dấu hiệu nào. Trò chơi kết thúc. Mọi người tất cả bị truyền ra bản đồ. Người xem và giải thích đều là yên tĩnh không tiếng động. Không biết qua bao lâu. Có người xem tức giận mắng. Quá mẹ hắn bỉ ổi. Ta ngây thơ cho là nàng phải nghiêm túc đánh. Lại bỉ ổi như vậy. Quả nhiên nữ nhân là sinh vật không thể tin nhất. Ta hiện tại chỉ muốn biết Phượng Hoàng chiến. Đội bóng ma trong lòng. Nói xong đánh hội đồng đây. Nàng lại phái người sau người ta đường lui. Quà vặt chiến đội đổi kêu thô bỉ chiến đội mới đúng. Người xem kích động thời điểm. Phát sóng trực tiếp trên màn đạn cũng là nổ lật nồi. Vây xem tranh tài nhiều năm. Chưa từng thấy thao tác bỉ ổi như vậy. Không hổ là phong thần ngươi. Phượng Hoàng Vu Phi lúc này bóng ma trong lòng đại khái là có thể dùng tấn để hình dung. Người của bọn hắn tại trước khi đánh chính là đủ. Cho nên là đánh nhau sau. Có người thừa dịp loạn lưu. Cũng nhanh chóng tìm tới bọn họ xen vào kỳ điểm. Giết chết thủ kỳ đồng đội. Phượng Hoàng Vu Phi lật xem so tài xếp hạng. Hạng nhất là Kim Dạ Nguyệt. Cầm kỳ chính là hắn. Phượng Hoàng Vu Phi nhìn về phía đối diện Minh Thù. Các ngươi hoa thần dùng cái kỹ năng đó là cái gì? Trả lời chính là Giang Lưu. Gió xuân mưa móc. Phượng Hoàng Vu Phi chưa từng nghe qua kỹ năng này. Đây cũng là hoa thần kỹ năng. Giang Lưu một mặt khôn khéo trả lời. Hoa thần lên cấp kỹ năng. Lên cấp kỹ năng. Chờ một chút, lên cấp kỹ năng là vật gì? Là hợp thành kỹ năng đi. Một cái nào đó đội viên yếu ớt nói. Ta nhìn thấy qua có người ta gọi là hô hợp thành kỹ năng làm lên cấp kỹ năng. So với hợp thành kỹ năng, lên cấp kỹ năng dễ nghe hơn. Bất quá nhà nước cấp cho định nghĩa là hợp thành kỹ năng. Hợp thành kỹ năng chính là hai cái kỹ năng hợp thành mà tới kỹ năng. Có thể hợp thành ra kỹ năng gì tới? Toàn bộ xem vận khí. Có thể hai cái kỹ năng đều mất đi. Lấy được một cái không hề có tác dụng kỹ năng. Có thể vận khí tăng cao. Lấy được một cái phi thường lợi hại kỹ năng. Giang lưu gió xuân mưa móc. Rõ ràng thuộc về hợp thành kỹ năng lợi hại kỹ năng. Cái này con mẹ nó. Trong vấn linh thú vị một chút cũng nổi lên ở chỗ này. Kỹ năng có thể chính mình hợp thành. Bởi vì dùng tài liệu và bản thân nhân vật thuộc tính bất đồng. Hợp thành đi ra ngoài kỹ năng có thể nói là độc nhất vô nhị. Bất quá bây giờ hợp thành kỹ năng vẫn còn đợi khai phá trạng thái. Layer biết có hợp thành kỹ năng. Nhưng là cũng không biết làm sao đi hợp thành. Nhà nước còn không có tuyên bố chính thức giáo trình. Hiện ở trong game, đều là player tự mình tìm tòi ra được. Vấn linh có thể trong tương lai toàn bộ tin tức vẫn xúc đứng không ngã. Không phải là không có đạo lý. Minh thù đấu pháp mặc dù thô bỉ. Nhưng là giang lưu kỹ năng để cho mọi người kinh diễm một cái. Rối rít hỏi thăm giang lưu dùng kỹ năng gì. Minh thù theo đám người chen ra ngoài. Vứt bỏ người hầu nhỏ hướng vãn. Lên tư trầm xe. Ta nói rồi cái đó phương án không thể thực hiện được. Tư trầm một tiếng này đặc biệt lớn. Minh thù nghiêng đầu nhìn hắn. Tư trầm hạ thấp giọng. Chuyện này chờ ta trở về nghị luận nữa. Hắn cúp điện thoại. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Tranh tài xong rồi hả? Ừ. Người mới vừa rồi gầm cái gì? Không có gì. Tư trầm để cho tài xế lái xe. Kéo xuống ngăn cản bàn. Bấu Minh thù chính là một trận thân. Hắn phiền não cùng không kiên nhẫn dường như tại nàng nơi này. Hết thảy lắng xuống. Trên người nàng có một loại. Để cho hắn bình tĩnh lại sức mạnh. Con dâu. Chúng ta kết hôn có được hay không? Hắn thân Minh thù dái tai. Lại rời đến sau tai. Từ từ đi xuống. Ta muốn cùng ngươi nổi danh có phần. Ta nhớ. Nghĩ. Ngươi quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ta. Có được hay không? Không phải là đều cho ngươi danh phận rồi. Ngươi làm sao còn chưa đầy đủ. Tư trầm biết nàng nói cái gì. Đó là trò chơi. Không giống nhau. Không đem người này hoàn toàn vòng tại đến thế giới của hắn. Hắn không yên tâm. Tư trầm môi gần sát Minh thù cổ. Mềm mại dán vào nàng khiêu động động mạch. Răng nanh từ phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Khác thường bơ. Tê dại. Đó là chỗ chí mạng. Minh thù lấy hơi, người trước lên, không muốn, tư trầm đưa nàng ép tới càng đi xuống, trừ phi ngươi đáp ứng ta, người mới vừa rồi là theo ta làm nũng, tư trầm, ai làm nũng, nói bậy nói bạ, ngươi lại giải một cái, ta cân nhắc một chút, phi, lão tử lúc trước hiệu lệnh vô số tiểu đệ, hiện tại tập đoàn lão đại, làm sao có thể làm nũng, tư trầm hít thở sâu một hơi. Con dâu, cùng ta kết hôn có được hay không vậy? Ta van ngươi, có được hay không? Nam tử hơi ngước đầu. Đen trầm trong con ngươi chợt hiện mấy phần khẩn cầu. Tiểu yêu tinh mỗi cái vị diện đều rất tốt nhìn. Đẹp mắt đến mơ hồ nam nữ xinh đẹp giới hạn. Hắn làm nũng thật sự là. Để cho người có chút không cầm được. Ta cân nhắc một chút. Người phải cân nhắc bao lâu? Người hỏi lại ta liền không suy tính. Tư trầm con ngươi sáng lên. Vậy là ngươi đáp ứng không? Minh thù khẽ mỉm cười. Không, ta cự tuyệt. Tư trầm nhất thời thất vọng. Cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhất định định phải thật tốt xem xét. Ta rất có tiền. Còn rất tuấn tú. Ngươi sờ một cái. Ta có 8 khối cơ bụng. Ở trên giường cũng sẽ biểu hiện rất tốt. Tư trầm kéo lấy tay của Minh thù lên người mò. Cách mong mỏng áo sơ mi. Quả thật có thể cảm giác được vải vóc xuống xúc cảm. Phi thường có đoán, tư trầm đột nhiên cúi đầu. Âm thanh dính vào tình dục. Con dâu, người thật là thơm a. Ta vô cùng yêu thích ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.